Ngắm tận non sông, chương 24, đêm trăng, góc truyện audio.com, 14 tháng 8, Đông Phường, Minh Nguyệt Lâu, đêm đó trăng tròn vành vạnh, dắt bạc lầu son đỏ thắm, trên lầu là cảnh ca múa thanh bình, tiệc hôm nay do thứ tử của Ngụy Dương Hầu Viên Hùng chiêu đãi để chúc mừng việc hứa hôn của cháu trai đại tướng quân Ngự Lâm quân Trần Ngôn. Chính là Trần Thiệu, người ngồi đây toàn là thiếu niên quan quân. Ai nấy đều đại mã kim đao, khí thế phi phàm, nhưng điều khiến họ chú ý nhất không phải chủ tiệc Viên Tiểu Hầu. Cũng không phải người mới hứa hôn là Trần Tiểu Tướng Quân, mà là vị thiện xạ nổi danh với tài, nghiêng mình dương cung hướng trời cao, một tên trúng đôi chim tung cánh. Các cô nương ai cũng xinh đẹp động lòng người, eo lưng nhỏ nhắn, mềm mại không xương dựa vào lòng các nam nhân. Ánh mắt ít nhiều đều liếc về phía Vệ Trường Hiên, có vài tên giáp úy trong cấm quân nửa thật nửa giả ghen tức quát lớn. Các mỹ nhân vội vàng hờn dỗi nhận lỗi, cười đùa một hồi rồi lại thôi. Lúc trước từng nghe có một tay thần tiễn vô song thường bắn liễu ở Tây Phường ngày mùng 5 đầu tháng. Không ngờ lại là bạn cũ của Trần Huynh, Viên Hùng không ngại ngần vuốt ve các nữ tử, uống một chén lớn, Vệ Huynh thân thủ bất phàm. Sao không xin vào cấm quân? Mục Vương phủ nay không còn như trước, huynh ở lại đó cũng không được trọng dụng. Vệ Trường Hiên vừa định đáp lời thì Trần Thiệu đã cười nói: Vệ huynh xuất thân từ thần võ vệ, sau này có chút nguyên do mới chuyển vào Mục Vương phủ. Ta vốn muốn giới thiệu hắn vào Vũ Lâm vệ nhưng hắn nhất quyết không chịu. Viên huynh đừng phí nước bọt nữa. Viên Hùng nghe vậy thì đành từ bỏ. Đám người đang nhàn rỗi tám chuyện thì chợt ngửi thấy mùi hương phảng phất. Hoa Khôi Vân Dung nương tử vừa mới nhảy múa trên vũ đài đang là lướt đi tới. Vân Dung nương tử của Nguyệt Minh lâu nổi danh khắp đô thành. Khi nàng nhảy múa đã bay bổng như tiên, giờ đến gần lại càng giống như mới hạ phàm. Đám thiếu niên quan quân ban nãy còn hành vi phóng đãng, giờ đã ngây người nín thở, nhìn nàng đến thất thần. Nàng đến cạnh bàn, duyên dáng nghiêng mình hành lễ, không biết điệu múa vừa rồi của thiếp có thể lọt vào mắt các vị công tử không? Viên Hùng cảm thán, được xem Vân Dung múa một lần, chết cũng không uổng. Vân Dung cười mỹ miều, Viên Tiểu Hầu ra chớ đùa, nghe nói Trần Tiểu Tướng Quân có chuyện vui, Vân Dung đến chúc mừng Tiểu Tướng Quân, Trần Thiệu vội cảm tạ, rồi nàng lại nói. Trần Tiểu Tướng Quân đúng là thiếu niên anh tài, thê tử cũng xuất thân bất phàm trong giới võ tướng, nghe nói là tiểu thư của Lý Thượng Thư, quả là môn đăng hộ đối, giai ngẫu thiên thành. Trần Thiệu không biết nàng lại tỏ tường như vậy, ngượng ngùng cười cười, đưa tay gãi đầu, nói đến đây, lại có người lên tiếng. Trần Huynh, thấy mặt huynh hớn hở như vậy, chẳng lẽ đã gặp vị tiểu thư kia rồi? Các đệ tử thế gia ở Đô Thành đều được cha mẹ hứa hôn từ khi còn trong bụng. Nhưng hầu hết đều tìm cớ nhã nhặn cho đôi nam nữ gặp mặt nhau. Không đến mức hoàn toàn xa lạ, ai ngờ Trần Thiệu chưa trả lời. Viên Hùng đã cười lớn, Lý Thượng Thư và Trần Tướng Quân giao hảo đã lâu. Đương nhiên hắn cũng quen biết tiểu thư nhà người ta rồi. Họ là đôi thanh mai trúc mã cực kỳ đứng đắn. Các ngươi đã thấy bao giờ chưa? Trong lúc bọn họ đang xôn xao, ánh mắt Vân Dung nương tử cũng liếc sang Vệ Trường Hiên đang ngồi trong góc. Đương nhiên nàng cũng biết khá nhiều tin tức trong thành Kiến An. Từng nghe danh vị thiếu niên này, tuy chàng lặng lẽ không góp chuyện, nhưng khó giấu khí chất như kim ngọc, tướng mạo đã tuyệt hảo, vóc dáng lại có dáng dấp thanh niên trưởng thành, phong thái càng bất phàm hơn, cứ như một thanh bảo kiếm vừa luyện qua lửa. Chói là rực rỡ, Vệ Trường Hiên không thoải mái lắm giữa đám đệ tử thế gia này. Lơ đãng ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt nàng Hoa Khôi. Chàng hơi đỏ mặt, nhưng cũng không tiện quay đi ngay. Chỉ đành cười nhẹ một cái. Vân Dung ngẩn ra, nàng thầm nghĩ mình đã quen cảnh phong lưu rồi mà không hiểu sao nụ cười nhàn nhạt của chàng thiếu niên đối diện lại khiến má nàng ửng hồng. Say sưa mơ màng, nàng gắng bình tĩnh, nâng chén rượu lên, chân thành nói, Vệ công tử, Vân Dung kính ngài một ly. Trước nay nàng ít uống rượu, nhưng lần này lại uống cạn chén. Mọi người ngưỡng mộ nhìn sang, chỉ thấy cổ nàng trắng nõn như ngọc, khi ngửa lên lại càng thon thả. Rượu vừa trôi xuống, cần cổ tuyết trắng lại ửng hồng, cảnh tượng hương diễm tuyệt luân. Đám thiếu niên quan quân xung quanh nhìn đến nóng mắt, liền ôm chầm lấy nữ tử ngồi bên cạnh, xoa nắn một hồi, dồn dập thở gấp, bầu không khí bỗng nhiên trở nên dâm mỹ vô cùng. Viên tiểu hầu nhìn cảnh tượng này đã quen, chỉ thành thơi uống rượu, lại thở dài, nghe đồn các mỹ nhân Giang Nam Cẩm Châu ai nấy đều trong veo như sương sớm. Nhưng chẳng ai sánh được với nhan sắc tựa tuyết ngọc của Vân Dung. Mọi người đều vỗ tay nói, viên tiểu hầu đúng là chuyên gia bình phẩm mỹ nhân, trên đời này e rằng chỉ có Vân Dung nương tử mới xứng mấy chữ nhan sắc tựa tuyết ngọc. Vệ Trường Hiên uống ly rượu Vân Dung mời, cảm thấy hơi nóng đầu, loáng thoáng nghe bọn họ bình phẩm vị hoa khôi nương tử này có làn da tự như sương như tuyết. Cảm thấy cũng chẳng đúng lắm, trong lúc chàng thất thần thì mùi hương đã quẩn quanh. Vân Dung ghé sát người chàng, thỏ thẻ, nếu công tử đã say, chỉ bằng đêm nay nghỉ lại Nguyệt Minh lâu. Vệ Trường Hiên giật mình, khách sáo cười, không được, đã trễ rồi, ta phải đi đây, công tử vội vàng rời đi như vậy, chẳng lẽ ở nhà đã có kiều thê chờ đợi. Vân Dung che môi, dù gương mặt được điểm phấn tô son nhưng vẫn khó che được vẻ thất vọng. Hay có cô nương mình nhung nhớ? Không thể phụ lòng, Trần Thiệu ngồi bên cạnh cười lớn, hắn chẳng có kiêu thê, cũng không có người thương, chỉ có một chủ tử bé nhỏ khó rời thôi. Nam viện của Vương Phủ vẫn còn hơi xa lạ với Vệ Trường Hiên. Chàng quên là mình có thể đường hoàng vào cửa chính, suýt chút nữa lại trèo tường. Bây giờ có nhiều phòng ở và người phục vụ, Vệ Trường Hiên không tiện chen chúc cùng giường với Dương Diễm nữa. Được sắp xếp cho một phòng hông có cửa nhỏ nối liền. Chàng mới vào phòng đã nghe tiếng Dương Diễm gọi phía bên kia. Vệ Trường Hiên, ngươi về rồi à? Vệ Trường Hiên rón rén tay chân đi vào. Cười nói, khẽ một chút, để tên nhóc Phương Minh kia nghe thấy thì lại lải nhải. Bây giờ nó là quản sự ở Nam Viện, còn phiền hơn cha nói. Cứ như nó mới là chủ tử của chúng ta vậy. Phòng ngủ này lớn hơn biệt viện góc Tây Bắc kia gấp đôi. Giường được làm từ kim tin am mộc, khắc hình núi non hoa điểu. Màn giường cũng là tơ lụa, mềm mượt trong suốt. Lúc này, ánh trăng rắc qua song hoa trên cửa sổ. Chiếu vào giường, Dương Diêm ngồi một bên, đưa tay vén màn. Ngươi không ở đây, ta không ngủ được. Vệ Trường Hiên cởi áo ngoài, nắm tay y, bò vào trong trướng. Khẽ nói. Thế làm sao được, chẳng lẽ sau này cưới vợ cũng đòi ngủ với ta? Dương Diễm chợt cau mày. Trên người ngươi, có mùi rượu đúng không? Vệ Trường Hiên cúi đầu ngửi ngửi. Trần Thiệu hứa hôn, mọi người đều mừng nên uống nhiều một chút. Dương Diễm lắc đầu, không, là mùi son phấn. Hả, Vệ Trường Hiên sực tỉnh. Hôm nay viên tiểu hầu ra đại tiệc ở Nguyệt Minh lâu. Ở đó có nhiều cô nương quá. Không tránh được, ngươi chờ đó, ta đi thay quần áo khác. Không cần đâu, Dương Diễm lắc đầu, nằm lùi vào bên trong. Vệ Trường Hiên không để ý cũng nằm xuống. Một lúc lâu sau, chàng mới cảm thấy tay áo khẽ động, hình như bị ai đó kéo. Chàng ngẩn người nhìn Dương Diễm, thấy lông mi y khẽ run, khóe miệng cũng mấp máy. Rõ ràng đang giả vờ ngủ. Dã hề, Dương Diễm nghe chàng gọi. Chậm rãi ngước lên, cặp mắt trong veo vô ngần. Vệ Trường Hiên cúi đầu vuốt ve má y, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hộ bên khóe môi. Chợt nói, sau này ngươi thành thân, chúng ta không thể như lúc này nữa. Ngươi chỉ được làm chuyện này với thê tử thôi. Biết không, Dương Diễm dường như kinh hãi. Im lặng hồi lâu, bỗng nhiên, y thấp giọng hỏi. Vệ Trường Hiên, ngươi định thành thân à ta? Ta còn chưa nghĩ tới. Vệ Trường Hiên lắc đầu, ta không giống đám công khanh quý tộc các ngươi, mới nhiêu đây tuổi đã chuẩn bị đón dâu. Hôm nay thấy Trần Thiệu hứa hôn, trong lòng chàng lại thầm nghĩ, tò mò không biết sau này Dương Diễm sẽ cưới nương tử thế nào. Y ghét son phấn như vậy, chẳng lẽ phải tìm một nương tử không trang điểm bao giờ? Dương Diễm bỗng ngồi dậy, thấp giọng nói, ta không muốn thành hôn. Vệ Trường Hiên có chút buồn cười, cảm thấy như người đang nói câu này là một đứa con nít. Làm gì có ai không thành hôn, chẳng qua từ bé đến giờ ngươi không có nha hoàn hầu hạ nên không biết đấy thôi. Chàng ngẫm nghĩ một chút, muốn dạy y sơ lược kiến thức về nữ nhân. Sau này ngươi chắc chắn sẽ hứa hôn với một tiểu thư công khanh thế tộc nào đó. Các nàng đều là những thiếu nữ duyên dáng, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, dung mạo cũng tuyệt hảo, ngươi nhất định sẽ thích. Dương Diễm ngây người nghe chàng nói, không đáp lại lời nào. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua màn lụa, khiến cả gương mặt tựa bạch ngọc của y gần như trong suốt. Chỉ có mỗi đôi môi bị cắn lộ ra chút sắc hồng. Nói tới đây, Vệ Trường Hiên lại im miệng, nhớ đến vị Vân Dung nương tử nước tiếng đô thành, nếu ví von với tuyết với ngọc thì e là dã hề còn xứng hơn nàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chàng bỗng dưng có chút cảm giác kỳ quái, ánh mắt không ngừng lướt xuống, dừng ở cổ Dương Diễm, chỉ thấy nơi đơi đó thanh mảnh, trắng nõn, mới nhìn đã biết chạm vào mềm mượt ra sao. Dương Diễm thì chỉ nghe chàng ca ngợi nữ nhân tốt biết bao. Ai ngờ nói đến giữa chừng thì chàng lại im lặng, y đang không hiểu gì thì chợt thấy gương mặt nóng lên. Hơi thở của Vệ Trường Hiên chợt nhẹ nhàng phe phất. Dã hề, Vệ Trường Hiên bỗng gọi, hình như ta uống nhiều quá rồi. Dương Diễm còn chưa kịp nghĩ, Vệ Trường Hiên đã hôn y. Y chỉ ngẩn ra, một tiếng, rồi lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt sau gáy. Vệ Trường Hiên cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ y. Vệ Trường Hiên, tim y đập rộn ràng, cảm thấy nhiệt độ trên mặt Vệ Trường Hiên nóng bỏng như sắp hòa tan mình. Đó là cảm giác y chưa từng có, vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi, nhưng ngay cả sức lực để giãy giụa cũng mất sạch, trên cổ bỗng nhói một cái. Vừa đau vừa tê dại, y biết Vệ Trường Hiên đang cắn nhưng không có ý định làm y bị thương. Quan trọng là, người này là Vệ Trường Hiên, chẳng có gì phải sợ hết. Dã hề, Vệ Trường Hiên lại gọi y, chàng say thật, từ giọng nói đến hơi thở đều nhuốm đầy tình ý, tay chàng lướt trên cổ Dương Diễm. Chạm vào cằm y, thực ra trước giờ làm không đúng đâu. Dương Diễm kinh ngạc há miệng định nói thì Vệ Trường Hiên lại áp môi tới. Lần này không chỉ là hai làn môi chạm nhau nữa, mà đầu lưỡi mang theo hương rượu cũng len vào khoang miệng. Quấy đảo một trận long trời lở đất, y cảm thấy Vệ Trường Hiên đã biến thành ngọn lửa, đốt bừng bừng cả người mình, không một đường thoát thân, chỉ có thể bị trói trong tay chàng mà hóa thành cho bụi. Hôm sau là Trung Thu. Phương Minh đã ra lệnh cho các tôi tới quét tước từ sớm. Hắn còn nhỏ tuổi mà đã được làm quản sự ở Nam Viện nên vẫn rất đắc ý, đang chắp tay sau lưng. Thong thả đi qua đi lại thì chợt nghe tiếng chuông vang khẽ. Hắn biết Dương Diễm gọi mình đến rửa mặt chải đầu. Vội vàng lấy nước, đi vào phòng, Dương Diễm ngồi trước cửa sổ, khoác một tấm áo ngoài. Rõ ràng là vừa thức dậy. Nhưng chẳng hiểu sao quầng mắt y xám xanh, vẻ mặt uể oải, dường như mệt mỏi vô cùng. Phương Minh hơi thấy lạ, nhưng khi quay đầu thì thấy còn một người nữa đang ngủ trong màn. Là Vệ Trường Hiên, hắn chậc lưỡi, nghĩ bụng đêm qua Vệ Trường Hiên lại uống say, chạy đến quấy rầy công tử. Chẳng trách sao mà công tử ngủ không ngon, nếu là chủ tử nhà người ta thì đã bị lôi ra ngoài đánh chết rồi. Lúc thay quần áo cho Dương Diễm, hắn càng ngẩn người, trên người Dương Diễm có mấy điểm đỏ nhàn nhạt, hắn nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu sao đến Trung Thu rồi mà còn có muỗi, chắc buổi tối phải đốt thêm vài lò hương đuổi côn trùng. Dương Diễm không biết mấy ý nghĩ của hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi, tối nay trong phủ đãi tiệc à? Phương Minh lập tức hiểu ý, vị tân vương gia này tính nết khác hoàn toàn vị trước kia. Rất thích náo nhiệt, cứ ba ngày thì có hai đêm mở tiệc linh đình, còn cố mời cả Dương Diễm đến. Ban đầu còn tưởng hai huynh đệ thân thiết lắm, sau này nghĩ lại mới biết, người trong phủ đang theo dõi y. Phương Minh cũng đi cùng mấy lần, thấy khó chịu cực, Nhung nhớ ra giết cái tiểu viện ở góc Tây Bắc. Hắn vội đáp, nghe người bên kia nói, tối nay vương gia vào cung dự tiệc, chúng ta cũng chuẩn bị một bàn tiệc nho nhỏ ở Nam Viện đi. Dương Diễm gật đầu, cũng được, ở đình viện phía Tây có một cây hoa quế rất đẹp. Người gọi mọi người đến, nói đêm nay ta mời họ thưởng quế. Phương Minh hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe theo. Hắn quay nhìn về phía Dương, hỏi khẽ, vệ đại ca uống nhiều lắm à, sao bây giờ còn chưa tỉnh? Dương Diễm giật mình, không biết nhớ đến chuyện gì mà mím chặt môi. Gương mặt hơi ửng hồng. Cách Trương,